Chương 31, cạ lần cùng mạ dịp. Cạ dù hạ cùng mẹ hay là đang hướng về hí hỏa đã chấn tiến lên dọc theo đường đi trải qua vài cái tiểu thành trấn, lại tốn vài ngày đi qua một cái đại thảo nguyên. Cạ dù hạ cùng mẹ ấy đi tới một cái bãi cỏ. Ta đói bụng rồi. Mẹ ấy vẻ mặt cầu xin hướng về phía cạ dù hạ nói rằng. Mẹ ấy, nhưng là ngươi đã tại trước đó không lâu đã đem chu nở dê ta sau cùng thức ăn cũng ăn sạch. Phải chờ đến kế tiếp thành trấn mới có thể bổ sung thức ăn. Cạ dù hạ cũng là ngượng ngùng hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Đang ở cạ dù hạ cùng mẹ ấy đang nói thức ăn sự tình, liền nghe được một cái thanh âm của tiểu cô nương. Nếu như không ngại, mời được ta ra lai đi một người dáng dấp so với mẹ thiếu một chút khả ái tiểu cô nương đang mang theo một con mạ dịp đã đi tới. Các ngươi khỏe, ta gọi là cả lần. Sẽ ngủ ở cái này phụ cận bãi cỏ ở giữa. Đây là bằng hữu của ta Hoài Đặc. Cái kia là cả lần nữ hải cùng cả rủ hạ bọn họ chào hỏi. Bé bé lợi con kia là Hoài Đặc mạ dịp cũng hướng cả rủ hạ cùng mẹ ấy kêu lên. Xin chào, ta gọi là cả rủ hạ. Xin nhiều chỉ giáo. Cả rủ hạ cũng rất là hữu hảo hướng về phía cả lần tự giới thiệu mình. Ta gọi là mẹ ấy, cả lần chào ngươi a còn có Hoài Đặc. Mẹ ấy cũng là rất cao hứng nổ đỏ cả liên cùng Hoài Đặc chào hỏi. Ta không phải cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện, nếu như các ngươi không chê, mời được chúng ta ra lai đi ta mụ mụ nhất định sẽ giúp các ngươi. Cả lần cao hứng hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ ấy nói rằng, nói liền mang theo cả rủ hạ cùng mẹ ấy đi trước nhà của nàng. Ở trên đường cả rủ hạ cũng nói xa nói gần nghe được, nơi đây đều là cả lần nhà bãi cỏ, nói cách khác cả rủ hạ bọn họ xem như là đi nhầm vào nhà dân. Chỉ là nhân gia chủ nhân không so đo mà thôi. Cả lần cùng nàng mẫu thân eo lần hai nhân tương y gì theo vì mệnh, dựa vào cái này mạ dịp bãi cỏ quá sinh hoạt, mà Hoài Đặc chính là cả lần chính mình từ nhỏ chiếu cố lớn. Mụ mụ cả lần chứng kiến chính mình mụ mụ chạy mau tới, sau đó hướng về phía của nàng mụ mụ nói gì đó, sau đó nàng mụ mụ eo lần liền mang theo cả lần đã đi tới. Các ngươi khỏe a ta là cả lần mụ mụ eo lần. Các ngươi là qua đường giáo huấn luyện ra đi tuy là ái liên thuyết chính là bọn ngươi. Nhưng là lại nhìn là cả dù hạ, dù sao mẹ ấy niên kỷ so với nàng nữ nhi còn nhỏ, không quá có thể cũng là giáo huấn luyện ra. Phải biết rằng cái này thế giới nhưng là có quy định phải tròn 10 tuổi khả năng trở thành giáo huấn luyện ra. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ, nàng là mẹ ấy. Chúng ta đúng là qua đường giáo huấn luyện ra, bởi lương thực của chúng ta ăn xong rồi, cho nên ta hy vọng a di ngươi có thể đủ cho chúng ta một điểm thức ăn. Cả dù hạ cực kỳ thành khẩn hướng về phía ái liên thuyết no y nói gì vậy chứ, các ngươi đã coi chắc trở, giúp đỡ cho nhau là phải. Các ngươi liền lưu lại nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm đi sau đó ta lại đưa các ngươi đến chúng ta trấn trên đi. Mẫu thân của cả lần vẫn là một cái cực kỳ người tốt. Thực sự là cảm ơn A-di. Mẹ ấy rất lễ phép nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi liệu A-di cả dù hạ cũng giống như vậy. Bất quá éo lần A-di các ngươi mạ dịp nuôi dưỡng không sai. Cái kia lông dê ánh sáng lộng lẫy cùng xóa tung cảm giác đều hết sức thư thái. Hơn nữa từng cái đều tinh thần sung mãn, điện lực sung túc. Cả dù hạ nhưng là có rất cao chăn nuôi nhà năng lực, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra những thứ này mạ dịp tình huống. Cảm ơn ngươi khích lệ mỗi người đều là thích nghe tán dương, cái kia éo lần nổ đỏ cả liên cũng giống vậy, có người khích lệ, các nàng đương nhiên hết sức cao hứng. Trên bàn cơm, éo lần rất nhanh liền làm ra khỏi mấy đạo phong phú đồ ăn. Cả dù hạ cùng mẹ ấy lúc này không khách khí bắt đầu động thủ ăn cơm. Cả dù hạ các ngươi là bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện sư đi có thể hay không cùng ta Hoài Đặc đối chiến một lần. Cả lần đang ăn sau khi ăn xong, đột nhiên hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không được cả lần ngươi còn không có buông tha chiến đấu sự tình á ta không phải nói ta không cho phép ngươi đi tham gia chiến đấu đại hội sự tình sao mâu thân của cả lần đang nghe được cả lần lời nói về sau. Rất là tức giận hướng về phía cả lần trách cứ. Nhưng là ta nghĩ muốn cùng Hoài Đặc chiến đấu với nhau không có nghĩ tới là cả lần dĩ nhiên lớn tiếng cùng nàng mụ mụ nói chuyện như vậy. Ta nói không được là không được, ngươi còn quá nhỏ. Mẫu thân của cả lần eo lần vẫn là không có nhà ra, như trước không đáp ứng cả lần sự tình. Lúc này cả dù hạ biết nên chính mình ra mặt, cả dù hạ ở tại hiểu đại khái về sau, lập tức đứng ra ngăn cả nói, cả lần còn có eo lần a di, các ngươi không nên ồn ào. Kỳ thực cái này sự tình rất đơn giản. Cả dù hạ hung thành công chúc đối với ái liên thuyết nói, chỉ là một vị áp chế sẽ chỉ làm cả lần càng thêm phản cảm mà thôi, chẳng để cho nàng cùng ta chiến đấu một lần, để cho nàng biết một chút về cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Như thế nào cả dù hạ lời nói để eo lần suy tư một chút, eo lần nhìn xuống cả lần, cuối cùng vẫn là đồng ý cả dù hạ đích phương pháp xử lý. Được rồi, nếu cả lần mụ mụ đều đồng ý, như vậy hai người liền chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Đi thôi Hoài Đặc. Cả lần đương nhiên là sử dụng Hoài Đặc. Bê bê lợi Hoài Đặc cũng là chờ mong đã lâu, rất có lòng tin chạy đến cả lần trước mặt. Ô Hoài Đặc rất có lòng tin á, như vậy thì ngươi đi thôi cần phạ lệ. Cả dù hạ sử dụng là ban đầu ở Nguyệt Thấy Núi thu phục con kia cần gì và hóa hình cần phạ lệ. Cả lần từ ngươi trước công đi, cả dù hạ hướng về phía cả lần nói rằng. Cả lần cũng sẽ không khách khí khởi xướng tiến công. Hoài Đặc sử dụng trùng kích tuyệt chiêu. Hoài Đặc lập tức hướng về cần phạ lệ trùng kích đi qua. Cần phạ lệ sử dụng lưu tinh quyền, cả dù hạ hướng về phía cần phạ lệ hô. Cái kia cần phạ lệ có lẽ là bởi vì muốn biểu hiện cho cả dù hạ xem, lập tức cực kỳ ra sức sử dụng lưu tinh quyền, trực tiếp đem trùng kích tới được Hoài Đặc đánh trở về. Cái kia Hoài Đặc lập tức bị lưu tinh quyền công kích đánh bay ngược. Bởi cả dù hạ phân phó, cần phạ lệ một quyền này cũng không có xuất toàn lực, chỉ là khiến nó bay ra ngoài mà thôi. Sử dụng chu lên Hoài Đặc. Cái kia cả lần nhưng không có đi chú ý Hoài Đặc tình huống, lập tức chỉ huy no y. Cái kia Hoài Đặc cũng là tín nhiệm cả lần, lập tức hé miệng BA hướng về phía cần phạ lệ phát ra để bổ kẹ mẩn khó với chịu được thanh âm đi ra. Cần phạ lệ chúng ta cũng sử dụng chu lên đang ở cả rủ hạ vừa dứt lời, cái kia cần phạ lệ cũng hướng Hoài Đặc dùng ra chu lên. Thanh âm đối với thanh âm, cần phạ lệ chu lên cùng Hoài Đặc chu lên lẫn nhau để tiêu. Hai bên ngoại trừ chẳng qua là cảm thấy thanh âm của đối phương có chút lớn, những thứ khác ngược lại là không có cảm giác gì. Lần này nên đổi chúng ta trước công, lên đi cần phạ lệ, sử dụng đá bay. Cả dù hạ hướng về phía cần phạ lệ hô. Cái kia cần phạ lệ liền trực tiếp dùng sức đạp một cái, thật cao bay vọt đứng lên, sau đó rôi. Ra bản thân tiểu đoạn cước hướng về phía Hoài Đặc sử dụng đá bay công kích. Cả lần đối với Hoài Đặc sử dụng thật sự chính là rất có một bộ. Cả lần chứng kiến cần phạ lệ công kích, lập tức hướng về phía Hoài Đặc hô. Hoài Đặc, sử dụng lông dê phòng ngự. Hoài Đặc nghe xong cả lần, lập tức hai chân đứng thẳng, đem chính mình lông dê trở nên xóa tung đứng lên. Lợi dụng cái này rối bù lông dê đem cần phạ lệ đá bay lực đạo hoàn toàn tháo xuống. Ra cần phạ lệ đá bay đá vào cái kia lông dê bên trên, có thể dùng cần phạ lệ công kích cứ như vậy rơi vào bên trong, để cần phạ lệ một hồi kinh ngạc. Hoài Đặc chính là hiện tại, sử dụng điện giật cả lần chứng kiến cần phạ lệ bị lông dê vây lại, cho rằng đây là một cái cực kỳ cơ hội tốt, lập tức hướng về phía Hoài Đặc hô. Bê bê lợi Hoài Đặc cao hứng kêu lên. Sau đó từ hai cái dương rắc phát ra màu xanh nhạt điện lưu, cái kia màu xanh nhạt điện lưu đạo đến rồi lông dê bên trên. Chính là hiện tại, cần phạ lệ sử dụng mị hoặc thanh âm. Cả dù hạ chữa các loại chính là Hoài Đặc công kích trong nháy mắt. Cần phạ lệ nhịn được cái kia Hoài Đặc điện giật, phát ra đẹp. Hay thanh âm. Cái thanh âm này để đang ở công kích Hoài Đặc đều đào túy, dần dần điện giật uy lực giảm bớt, cuối cùng thậm chí là ngừng điện giật. Còn nghĩ vây lại cần phạ lệ lông dê buông lỏng, để cần phạ lệ buông lỏng từ bên trong đi ra. Được rồi, chúng ta nên kết thúc cần phạ lệ sử dụng ánh trăng công kích. Cả dù hạ chứng kiến đã không sai biệt lắm, liền đối với cần phạ lệ hô. Mị hoặc thanh âm cùng ánh trăng công kích đều là yêu tinh hệ mới tuyệt chiêu. Cái này hai chiêu đều là lúc trước cần phạ lệ từ cắt lốt địa khu bên kia học trở về. Cần phạ lệ nghe xong cả dù hạ chỉ huy về sau, lập tức huy động chính mình tiểu ngắn tay. Từ cần phạ lệ trên người phát ra hào quang màu phấn hồng, bay đến trên bầu trời. Cái kia phấn hồng năng lượng trên không trung tạo thành một viên giống như là trăng sáng hình cầu, chỉ là viên này ánh trăng là màu hồng. Hoài Đặc, nhanh lên một chút tỉnh táo lại. Cả lần mặc dù mới lần đầu tiên chiến đấu, nhưng là vậy biết nếu như Hoài Đặc có ở đây không tỉnh lại nói, bị cần phạ lệ kế tiếp công kích nhất định sẽ để Hoài Đặc mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là cả dù hạ cần phạ lệ nhưng là chuyên môn đúc luyện quá mị hoặc thanh âm một chiêu này, thanh âm vui vẻ kia nhưng là coi như là ỉn phở mạ vẹ cùng hỉ dậy gần cũng có thể khiến chúng nó ngắn ngủi thất thần. Huống chi là một con không có chiến đấu qua mạ dịp Hoài Đặc đây hơn nữa mị hoặc thanh âm cũng là có công kích hiệu quả, chỉ là từ về tinh thần công kích. Đây cũng là vì sao Hoài Đặc đến bây giờ còn chưa có tỉnh hồn lại nguyên nhân. Công kích cả rủ hạ giơ tay lên, dùng sức xuống phía dưới vung lên. Cơn phá lệ gật đầu, cũng khống chế được trên bầu trời phấn hồng nguyệt dạy ổ hướng về phía trên mặt đất hoài đặc đập xuống. Vành ánh trăng công kích đập xuống, đối mặt đất tạo thành một cái hố to, mà hoài đặc lúc này đã bị cẩn phạ lệ ánh trăng công kích trực tiếp đánh bại, đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Được rồi, thắng bại đã phân. Cả lần mụ mụ ái liên thuyết nói, sau đó nhìn cả lần nói tiếp, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi, ta trước đưa cả rủ hạ cùng mẹ ấy đi qua trấn trên. Tuy là cả lần mụ mụ không nói gì thêm, thế nhưng cả lần vẫn là rất khổ sở, vốn cho là mình đã vậy là đủ rồi. Nhưng là mới vừa rồi trong tranh tài cũng là hoàn toàn bị cả rủ hạ nắm mũi dẫn đi. Cả rủ hạ nhìn cả lần khổ sở dáng vẻ, còn không nhẫn tâm, vì vậy liền hướng về phía cả lần nói ra, không muốn chỉ là chuyên chú vào thắng lợi, mà khiến cho cặp mắt của mình bị che mắt. Quan tâm nhiều hơn nữa ngươi hoài đặc đi, ngươi rất có thiên phú, bất quá vẫn là quá non nớt. Hẳn là học tập nhiều một cái, lại xuất phát tương đối khá. Dĩ nhiên ta muốn chỉ cần ngươi muốn thông. Lần này các ngươi trấn trên trận đấu, ta cho rằng ngươi đã đầy đủ tư cách tham gia. Hy vọng ngươi có thể đủ muốn rõ ràng. Cả dù hạ cuối cùng để lại nói, để cả lần khôi phục tinh thần, chỉ là bây giờ cả lần vẫn là không có nghe hiểu cả dù hạ. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ cả lần không có minh bạch, thế nhưng không có nghĩa là cả lần mụ mụ cũng không có minh bạch. Cả lần có thể lợi dụng mạ dịp lông dê tới phòng ngự nói rõ nàng quả thật có chiến đấu thiên phú. Ta chỉ phải không nhẫn tâm nhìn nàng bị mai một. Chiến đấu không muốn chuyên tâm với thắng bại, mà là hẳn là chú ý là của mình bộ kẹ mần tình huống, cùng đối phương công kích. Tùy cơ ứng biến, là một cái giao huấn luyện ra muốn làm. Nàng bây giờ còn chưa được. Bất quá ta nghĩ đợi nàng đã trải qua sau lần này, sẽ phải đã hiểu. Cả dù hạ chỉ là cười cười nói. Xem ra ta là hẳn là để cả lần tham gia lần này trận đấu đại hội, xem ra trải qua cả rủ hạ khuyên bảo, cả lần mụ mụ cũng yên tâm chuẩn bị để cả lần đi dự thi. Cứ như vậy được sự giúp đỡ của cả rủ hạ, cả lần rốt cuộc có thể tố gạ bị so tài. Mà cả rủ hạ cùng mẹ ấy đã ở cả lần mụ mụ éo lần dưới sự trợ giúp, đi tới kế tiếp thành trấn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.